Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, xa xỉ nhất bà. Đêm, Đoàn Mộc Lâm trái tim kia không ngừng trầm xuống, mặt sắc cũng càng thêm khó coi vài phần. Một hồi lâu hắn mới thì thào nói ra, vậy làm sao bây giờ? Như con kia khủng bố ma thú xuất lĩnh tất cả ma thú đối với chúng ta tuyến phong tỏa trùng kích. Chúng ta không thủ được a? Nếu như ta đoán không sai, cái này Himalaya mạch bên trong ma thú số lượng tuyệt đối không cũng chỉ có hàng vạn con đơn giản như vậy. Có thể còn có nhiều hơn ma thú. Đường Tu cười khổ nói, ta cảm thấy ngươi đoán không sai. Cái này bên trong dãy núi ma thú số lượng tuyệt đối không cũng chỉ có hàng vạn con. Cái này Himalaya mạch thật sự là quá mức mênh mông. Càng sâu chỗ có nhiều thiếu ma thú, chúng ta căn bản là không có biện pháp tra xét. Nhưng có thể khẳng định là bên trong ma thú số lượng hẳn là vượt qua xa một vạn con. Đoàn Mộc Lâm nói ra, ngươi có hay không thượng sách? Ngươi bố trí phong thủy đại trận, có thể hay không chống đỡ con kia khủng bố ma thú? Đường Tu gật đầu, theo sau lại lắc đầu, cười khổ nói, như chỉ có một con kia khủng bố ma thú, ta bố trí ra phong thủy đại trận, tuyệt đối có thể đem nhốt ở bên trong. Thậm chí, có ta tới thao túng phong thủy đại trận, còn có nắm chặt đem đánh chết. Đáng tiếc, còn có quá nhiều ma thú. Tuy là những thứ kia ma thú thực lực không phải rất cường đại, nhưng như chúng nó cùng con kia khủng bố ma thú liên thủ, là có thể đơn giản phá hỏng ta bố trí phong thủy đại trận. Đoàn Mộc Lâm phía trước còn bà, đem hy vọng ký thác vào Đường Tu gần bố trí phong thủy phía trên đại trận. Bây giờ nghe Đường Tu, một sâu đậm cảm giác vô lực tại hắn tâm lý tự nhiên mà sinh. Như, liền phong thủy đại trận đều không đỡ được những thứ kia ma thú. Chính mình những người này nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào mình trần ra trận cùng bọn họ chính diện chém giết sao? Nhiều như vậy ma thú, bọn họ những thứ này tu luyện giả số lượng cùng ma thú so với, chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản là thấp đỡ không được a. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, dò hỏi, Đoan Mộc tiền bối, sợ rằng cần ngươi động viên quốc nội hết thảy người tu luyện. Ngoài ra, cái này sự tình chúng ta không che giấu được. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ mời nước ngoài tu đạo giả về nước đến giúp chúng ta. Theo ta được biết, có không thiếu tu đạo môn phái từ lúc rất nhiều năm trước liền di cư nước ngoài, nếu có trợ giúp của bọn hắn, sợ rằng chúng ta để ngự ma thú là có thể ung dung rất nhiều. Nước ngoài tu đạo giả, Đoàn Mộc Lâm cười khổ lắc đầu nói ra, trước không nói ta không tin tưởng nước ngoài những thứ kia tu đạo môn phái có cái nào. Coi như biết, nhân gia cũng chưa chắc sẽ trở về hỗ trợ. Đường Tu, có một số việc tình ngươi không tin tưởng. Chúng ta Hoa Hạ quốc thành lập chi về sau, trang nghiêm quá một ít tu luyện thế lực, những thứ kia ly khai chúng ta quốc gia tu luyện môn phái, sợ rằng cũng không yêu mến chúng ta quốc gia. Đương nhiên, những thứ kia bị trang nghiêm tu luyện thế lực, cũng đều thuộc về tà ác thế lực. Bọn họ bởi vì làm rất nhiều thiên oán người giận sự tình, cho nên mới bị quốc gia nhằm vào. Đường Tu lắc đầu nói ra, theo ta được biết, có một tu đạo môn phái thì không phải là loại tình huống này. Là hắn nhóm tông phái các trưởng bối ở nước ngoài nào đó chỗ phát hiện động thiên phúc địa thích hợp tu luyện địa phương, cho nên mới di chuyển đi ra ngoài. Bọn họ đối với chúng ta Hoa Hạ quốc cũng không có ác ý. Đoàn Mộc Lâm liền vội vàng hỏi, cái nào tông môn? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta chỉ biết một cái, những thứ khác cũng không biết. Ngoài ra, ngươi không phải nói chúng ta quốc nội còn có không thiếu ẩn núp tu luyện thế lực sao? Hiện tại đều đã đến loại nguy cơ này trước mắt, ngươi đem hắn nhóm toàn bộ mời ra đây. Ngươi nhiều lực lượng lớn, nếu không thì vạn nhất xuất hiện trọng đại nguy cơ, chẳng những sẽ khiến chúng ta bỏ mạng ở chỗ này, còn có thể đưa tới chúng ta quốc gia rơi vào sinh linh đồ thán tình trạng. Đoan Mộc Lâm nói ra, Đường Tu, người phụ trách mời cái kia tu đạo môn phái, xem hắn nhóm có thể hay không về nước hỗ trợ, mà ta tắc thì liên hệ cái khác tu luyện thế lực, cố gắng hết sức làm cho bọn họ đuổi tới trợ giúp. Ừ, Đường Tu bằng lòng một tiếng, mang theo chạy tới Mạc A Vũ đám người lần nữa trở lại doanh địa. Lều quân dụng bên trong, Đường Tu cầm Tử Huyền chân nhân lưu lại đưa tin phù. Suy nghĩ khoảng khắc sau lập tức kích phát, nguyên bản hắn cũng không có ôm nhiều thiếu hy vọng, nhưng là không bao lâu thời gian, một đạo đưa tin phù liền từ phía chân trời xa xôi sao mà đến. Xuất hiện ở Đường Tu trước mặt, Đường Tu, chúng ta đã tại Cửu Long đảo phụ cận hoang đảo chờ nhiều lúc. Ngươi đã đem địa điểm giao dịch đổi ở Hoa Hạ quốc Himalaya phụ cận. Chúng ta đây liền lập tức chạy tới. Yên tâm, Hoa Hạ quốc đã có làm khó dễ. Chúng ta trợ giúp cùng nhau chống đỡ cường địch. Nghĩa bất dung từ, Đường Tu tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra thỏa mãn thần sắc. Âm thầm gật đầu về sau, càng phát giác cái này Quy Nhất Tông không sai. Tối thiểu ở dân tộc đại nghĩa trước mặt, bọn họ nguyện ý lần nữa về nước, trợ giúp cái này quốc gia chống đỡ những thứ kia ma thú. Rất nhanh, Đường Tu liền không để ý tới nữa Quy Nhất Tông Tử Huyền chân nhân chuyện bên kia tình. Cả trái tim lần nữa chìm đắm ở tu luyện bên trong. Thương thế của hắn ở khôi phục nhanh chóng, thực lực của hắn đã ở không ngừng tiến bộ. Theo lần nữa câu thông trong vũ trụ từng viên một tinh thần, hắn hấp thu tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, thế cho nên đan điền trong vũ trụ đệ một viên tinh cầu đã tăng vọt đến đường kính mấy chục thước, chỉnh thể tản ra nồng nặc sinh cơ, tiêu tán lấy bàng bạc năng lượng, gấp 5 lần, tối thiểu so trước đó cường đại gấp 5 lần. Hai ngày về sau, Đường Tu phiêu nhiên nhi khởi, cảm thụ được trong cơ thể dũng động khuôn mặt lực mạnh lượng. Hắn toát ra thỏa mãn tiếu dung, nếu như nói, phía trước hắn đối mặt con kia khủng bố ma thú, chỉ có lợi dụng các loại thần thông thủ đoạn, mới có thể cùng đối phương so đấu. Như vậy hiện tại, hắn có tự tin dựa vào tự thân lực lượng, là có thể đánh bại nó. Trúc cơ kỳ ma thú, kim đan kỳ ma thú, nếu như ta hiện tại gặp phải những thứ này chủng thực lực ma thú, mà thôi đơn giản đánh chết chúng nó. Theo về sau, Đường Tu mang theo mỉm cười hài lòng đi ra lều quân dụng. Khi ánh mắt của hắn hướng chu vi quét qua về sau, tức thì nụ cười trên mặt đọng lại, bởi vì ở lều quân dụng bên ngoài, 200 vị Đường Tông đệ tử, toàn bộ đều phấn chấn tinh thần sắp hàng đội ngũ, đưa tới từng đôi tôn kính ánh mắt. Thương thế của các ngươi đều khỏi rồi? Đường Tu quét nhìn mọi người, mở miệng dò hỏi. Mạc A Vũ liếc nhãn Hắc Lôi, thần tốc hướng Đường Tu bước ra mấy bước, cung kính nói ra, tông chủ, thương thế của chúng ta đều đã khỏi hẳn, theo thì đều có thể gia nhập vào chiến đấu. Hiện tại, mọi người chính đợi ngài kết thúc tu luyện, cho chúng ta phân phát tài nguyên tu luyện. Đường Tu nhếch miệng cười nói, trách không được các ngươi đều ở chỗ này chờ, nguyên lai là muốn tu luyện tư nguyên sự tình a. Đem các ngươi săn giết ma thú số lượng lấy ra, ta công tác thống kê qua về sau, hội bà đem tài nguyên tu luyện phân phát cho các ngươi. Đúng, Mạc A Vũ lộ ra một cái vui sắc, bằng lòng một tiếng sau thần tốc bà đem bên trong không gian giới chỉ ma thú thi thể lấy ra, trưng bày ở Đường Tu trước mặt. Không chỉ là hắn, tự liền Kim Sư cùng Hắc Lôi cũng mau tốc độ bà đem ma thú thi thể lấy ra. Tức thì mảnh này địa phương bị ma thú thi thể chất lên, Đường Tu thỏa mãn nói ra, các ngươi đều rất không sai, toàn bộ cộng lại dĩ nhiên đánh chết hơn 300 con ma thú. A Vũ, tài nguyên tu luyện cấp cho đi xuống đi, giao cho mỗi bên đội đội trưởng, làm cho chính bọn nó dựa theo giết chết ma thú công tích, tiến hành phân phát thưởng khích lệ. Nhớ kỹ, bất kể là đan dược, vẫn là vũ khí, lại hoặc là các loại phù lục, đều không nên keo kiệt. Ta nói rồi, chỉ cần có thể đang chém giết lẫn nhau trung thu được chiến công, liền có thể có được phần thưởng phong phú. Tối thiểu kế tiếp trong chém giết, sẽ không để cho các ngươi xuất hiện tài nguyên khan hiếm tình trạng. Nhất sau, Đường Tu ánh mắt dừng lại ở Hắc Lôi thân lên, cười nhạt nói, ngoại trừ cô Tiểu Tuyết, Cổ Âm, Đường Quang cùng Đường Ám bên ngoài, Hắc Lôi là trước hết đột phá đến kim đan kỳ cao thủ. Ta rất bội phục nàng, bởi vì nàng tư chất không phải trong mọi người tốt nhất, cũng là tốc độ tu luyện nhanh nhất. Cho nên, cầm, Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai bình ngọc, ném cho Hắc Lôi sau nói ra, trước đây hứa hẹn khen thưởng, toàn bộ đều ở nơi này, ta lại cho ngươi gia tăng rồi một ít, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, sớm hơn đột phá đến kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, thậm chí ta hy vọng ngươi có thể đủ trước hết đột phá đến nguyên anh kỳ. Hắc Lôi tiếp nhận hai bình ngọc, khi nàng mở ra quan sát một phen về sau, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc, đang chuẩn bị nói, Đường Tu lại bả, đem nhất miếng không gian giới chỉ ném cho nàng, biểu thị cái này không gian giới chỉ cũng là đối với phần thưởng của nàng, làm cho nàng có thể dùng không gian giới chỉ thịnh phóng nàng vật phẩm riêng tư. Cảm tạ tông chủ, Hắc Lôi triệt để kích động, bởi vì Đường Tu cho phần thưởng của nàng thật sự là quá phong phú, nhất là cái kia miếng không gian giới chỉ, tưởng chừng như là nàng khát vọng nhất lấy được một số thứ. Đường Tu xua tay nói ra, không cần cảm tạ ta, cái này đều là ngươi nên được. Ta nói rồi, biểu hiện xuất sắc tông môn đệ tử, có thể có được tài nguyên rất nhiều, người nào càng là ưu tú, người nào đến liền càng nhiều, thành tựu tương lai cũng liền càng lớn. Ta cần giữa các ngươi cạnh tranh, chỉ có cạnh tranh mới có áp lực, chỉ có áp lực mới có thể đem cho các ngươi động lực. Ta cần đều là tinh anh trong tinh anh, không cần những phế vật kia. Giờ khắc này, hết thảy Đường Tông đệ tử đều toát ra tranh cường đấu thắng quyết tâm. Bọn họ tất cả đều rất nhanh nắm tay, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, tu luyện mạnh mẽ, trở thành tông môn đệ tử ưu tú nhất, tương lai mới có thể đủ có nhiều hơn tài nguyên tu luyện, tương lai mới có thể đủ sở hữu thành tựu lớn hơn. Tu luyện, đây là Đường Tu cùng 200 vị Đường Tông đệ tử hiện tại chung mục tiêu. Ở sau cùng nguy cơ đến phía trước, hết khả năng đề thăng thực lực của chính mình, Đường Tu lần nữa trở lại bên trong lều cỏ, liền trực tiếp lấy ra đại lượng ma hạch. Bởi vì cảnh giới đề thăng, hắn hấp thu ma hạch nội ma lực tinh hoa tốc độ so với quá khứ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, hắn lợi dụng ma hạch bố trí ra một cái tụ linh đại trận, duy nhất liền đủ sử dụng 108 khỏa ma hạch. Xa xỉ, vô cùng xa xỉ, mức tiêu hao này trình độ là hắn quá khứ căn bản cũng không dám đi thử. Hiện tại hắn coi như là nhiều tiền lắm của 1-2 ngàn khỏa ma hạch nơi tay, cho nên chỉ cần có thể thần tốc tăng cao tu vi, hắn cũng không tiếc sử dụng. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, nồng độ linh khí làm sao tăng nhiều như vậy? Kỳ quái, chu vi bên trong lều cỏ, hết thảy Đường Tông đệ tử đều toát ra kinh ngạc thần sắc. Khi hắn nhóm dồn dập theo bên trong lều cỏ xuất hiện về sau, tức thì phát hiện 4 phương 8 hướng thiên địa linh khí giống như nước thủy triều tuôn hướng Đường Tu chỗ ở bên trong lều cỏ. Trong nháy mắt, bọn họ liền ý thức được, tạo thành loại kết quả này đúng là tông chủ đường tu. Cơ hội a, tại loại này linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh tu luyện, tốc độ có thể nhanh hơn mấy lần. Một vị đường tông đệ tử như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.